Duyên định mệnh, chương 17, góc truyện audio.com. Sao đến giờ vẫn chưa có người yêu? Không lẽ cậu là thụ hà? Tay còn cầm gì thế kia nữa? Bậy, cái chết đầy đường kìa. Ân Di vui vẻ xách cặp lồng đến công ty. Gần tới phòng ông cô nghe tiếng cãi vã. Thì ra ông và chú đang cãi nhau. Mày định phá nát công ty này đến bao giờ? Chẳng qua em đây chưa có hứng. Con gái bây giờ giống nhau nhàm lắm. Mặt mày chỉnh sửa đủ kiểu. À, con cái này là của cái người kia kìa. Phá, ba không thấy là tôi đang gầy dựng nó sao? Mày nhìn cái này mà gọi là gầy dựng à? Ông Lã Thành Lân mạnh tay ném tập tài liệu xuống bàn. Lã Văn Hào vẫn bình thản đi tới chỗ ông. Mông kê lên bàn, bà à, ba già rồi. Anh hai mất lâu rồi. Chỉ có tôi là người thừa kế hợp pháp nhất. Không lẽ ba định giao cả tập đoàn này cho con bé Ân Di đó sao? Không nhờ nó thì cái tập đoàn này có tồn tại tới nay không? Ba sai rồi, tôi cũng có con gái. Tôi có cả con trai nữa. Nó cô liên hôn thì con gái con cũng có thể liên hôn. Chẳng qua nó lanh trí trước mà thôi. Mày im đi, nó là tự nguyện, còn mày là ép con mày hiểu không? Sao gọi là ép, nó gọi là hy sinh vì gia đình. Mày im đi, sao mày cô giống anh hai mày một chút nào hết? Tên Hào đẩy hết đồ trên bàn xuống. Tại sao ba lúc nào cũng so sánh tôi với anh hai? Từ nhỏ đến lớn cho dù tôi cố gắng thế nào, cũng mong một lời khen từ ba. Lần trước em vô tình làm đổ. Minh Thành nói xong chỉ tay về phía cô gái nãy giờ đứng bu cái cạnh cầu thang. Tiểu Mai, lại đây cái này của em nè. Tiểu Mai vẫn bu cạnh cầu thang. Chị Ân Di bảo người đó là em không cần. Hôm qua Vũ Huệ mua cho em rồi. Minh Thành, em ấy bảo không cần. Cần hay không thì tôi cũng đã mua rồi. Tiểu Mai, Minh Thành bảo cậu ấy đã mua rồi. Chị Ân Di, em không cần thật mà. Ân Di nổi đóa, nè, tôi không phải là thông dịch viên cho hai người đâu nha. Ân Di bỏ lên lầu. Tiểu Mai chạy theo, Minh Thành nhìn bịch táo. Ngon vậy mà không ăn sao? Tiếc quá, nhưng chưa bao giờ cả. Tôi thua anh tôi chỗ nào chứ? Cái mày thua là nhân cách, cái mày thua là lòng tham, cái mày thua là đối nhân xử thế mày hiểu không? Ân Di vệ sinh cá nhân xong xuống thấy Minh Thành vẫn còn ở đó. Nằm trên ghế sofa, tay cầm điện thoại, con tay kia bốc táo ăn. Sao cậu chưa về sao? Di Di, em rủ chị đi xem phim mà. Đi không? Đi, đợi chị uống ly sữa. Ok, Tiểu Mai lại đây đi. Táo tôi mua ngon lắm. Tiểu Mai nhăn mặt chạy theo Ân Di. Ân Di có suy nghĩ. Lạ thật, sao dạo này Minh Thành hay đến nhà mình? Lần nào đến cũng nói chuyện với Tiểu Mai. Hay là, Ân Di miệng há to như phát hiện ra điều mới mẻ. Kết chương.